Không đau là tốt rồi, tối nay mình về nhà nhé. Ở đây mùi thuốc khử trùng, em khó chịu lắm, em cũng không ngủ được, em khỏe rồi. Chị thấy hành động khó hiểu của Lý thì thở dài, cô lẩm bẩm: chị đúng là hết thuốc chữa, lúc nào cũng im im như thế cho qua chuyện, em không hiểu trong đầu chị nghĩ gì nữa. Trình tức tối bỏ ra ngoài, cả nghĩ cô càng thể thương hại cho Lý và càng ghen nữ bác sĩ Hòa, dù mới tiếp xúc vẻn vẹn có mấy chủ giây. Trình hay đọc trên các diễn đàn, hễ nghe thấy Trả Danh hay Tiểu Tam là cô ghét cay ghét đắng. Trình gọi điện cho mẹ để kể tình hình, cô cứ tâm bốc Lý lên tận trời xanh để cho bố mẹ đồng ý tác hợp cho Lý với anh trai mình. Lý ở trong phòng kiên một lúc nữa thì bác sĩ Liên đi vào. Cô ấy không quá bất ngờ, chỉ tức cười hỏi han: đây là bạn anh hả? Vết thương của anh có đáng ngại không? Không sao, chỉ là vết thương ngoài da. Liên quay sang phía Lý rồi đo đả: nghe bảo cô cũng nhập viện đúng không? Tôi nói nhờ các bác sĩ chăm sóc cho cô, nhưng anh kia nói không cần. Lý liếc nhìn Liên bằng liếc cảm của người đang yêu, cô nhận ra người này có vấn đề. Rõ ràng nữ bác sĩ này đang cố tình muốn ra oai với mình. Lý hơi gật đầu: tôi là bạn gái của anh ấy. Kiên hơi bất ngờ nhưng cũng không thay minh. Lý nắm lấy cơ hội, đưa đà thừa thắng xông lên: chúng tôi là Thanh Mai Trúc Mã, anh ấy mới vào đây nên có nhiều bơ ngỡ không quen, phiền mọi người giúp đỡ hả? Lý cố tình kéo dài chữ Thanh Mai Trúc Mã như muốn giả mặt ai đó. Liên cũng chẳng hề thay đổi sắc mặt, vẫn tự nhiên đổi đáp: ồ, vậy cô phải vất vả lắm nhỉ, anh Kiên vừa đẹp lại giỏi, bao nhiêu người chết mê chết mệt đấy. Các cụ nói 30 chưa phải là Tết, có những cảm lấy nhau vẫn ly hôn đấy thôi. Lý bị người này làm cho tức đến uất nghẹt, nếu như không nể đây là bệnh viện thì nhất định cô sẽ sông mái, nói rõ phải trái một phen. Lý cứ nắm chặt hai bàn tay, tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh, tuyệt đối không được để Kiên mất mặt. Cô cúi xuống ôm lấy cánh tay Kiên, thản nhiên nói tiếp: hôm nay anh xin nghỉ đi, đảo nào anh cũng không làm việc được, nên nghỉ vài ngày cho vết thương nhanh lành đã. Bạn anh nói đúng đấy, anh cứ nghỉ ngơi đi, em nói trưởng khoa cho, nếu gặp bất cứ vấn đề gì nhớ gọi cho em luôn. Liên cứ căn dặn mỗi thôi mỗi hồi như chính cô ấy mới là người yêu của Kiên vậy. Nãy giờ Kiên vẫn đang nghĩ cách để giải thích với Hòa chuyện em gái mình gây ra, nên chẳng có tâm trạng quan tâm hai cô gái này đang đấu khẩu tới nảy lửa. Khi Liên rời đi, Lý vẫn hậm hực mãi không thôi. Cô mỗi lúc lại càng tự ti vì xung quanh Kiên lại có nhiều nữ bác sĩ để ý tới như vậy. Đặc biệt, người không có liêm sỉ như Liên thì càng khó đối phó. Từ lời nói của cô ấy như muốn trực tiếp tuyên chiến với Lý, đe dọa cô sẽ bị mất Kiên về tay Liên. Lý bỗng hỏi: cô ta xem ra cũng thân thiết với anh nhỉ? Không thân. Kiên đáp lại như một thói quen mà chẳng hề nghĩ ngợi. Lý cũng nhận ra thái độ của Kiên với cô gái này khác hẳn với Hòa, nên sau khi tự phân tích tình hình, cô chốt hạ đối thủ đáng lo nhất chính là Hòa. Cô muốn điều tra tất cả mọi thứ liên quan tới cô ấy để chắc chắn có thể giành được thắng lợi. Hôm nay bệnh nhân Hoàng cũng đã hồi phục rất nhiều. Anh ấy cả ngày cứ trông mong bác sĩ Hòa sẽ qua thăm khám, nhưng cô ấy bận tối mắt tối mũi nên chưa qua được. Sau cùng Hoàng tự đi kiếm cô, trên tay vẫn cầm một hộp bằng gỗ nhỏ nhỏ xinh xinh. Đây là món quà Hoàng đi thân chọn trên mạng rồi kêu thư ký đi mua, mà tới bệnh viện coi như là món quà cảm ơn mà anh ấy muốn tặng cho Hòa. Vừa mới thấy bóng dáng của Tử Gia, Hoàng đã gọi lớn: bác sĩ Hòa. Nghe có tiếng người gọi tên mình, cô ngoái lại nhìn rồi nở nụ cười xã giao: anh không nghỉ ngơi đi, chạy lung tung khắp nơi thế. Tôi không thấy cô đi khám như mọi ngày nên đi kiếm, cứ tưởng cô bận. Hôm nay tại có nhiều ca phẫu thuật quá nên tôi chưa rảnh tay. Anh thấy trong người có thay đổi gì không? Tôi thấy khỏe như voi rồi, tặng cô này. Hòa khá bất ngờ nhưng vội từ chối. Cô lấy lý do quy định bệnh viện không cho phép nhận quà của bệnh nhân, nếu không sẽ bị kỷ luật. Dường như Hoàng biết trước cô ấy sẽ nói như thế nên đáp lại: tôi là bạn, không phải bệnh nhân của cô, coi như món quà sớm chúc mừng sinh nhật cô. Anh ấy thuyết phục mãi khiến cho Hòa cũng khó xử nên miễn cưỡng cầm lấy. Lúc về phòng, Hòa mở ra

bố chỉ có duy nhất mình con, nên dù như thế nào đi nữa thì bố cũng sẽ ủng hộ mọi quyết định của con. Vậy bố sắp xếp cho con với anh ấy có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhau đi. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, bác sĩ Hỏa kia cũng thích anh kia đó bố. Ai nói con vậy? Con tự biết, cần gì ai nói. Con bảo trước để bố biết đường lo liệu. Anh ấy về làm gì ở nhà mình cũng là ý kiến hay đó nhỉ. Hai bố con cứ kẻ tung người hứng. Ông Thịnh xưa nay nổi tiếng nuông chiều con gái, nên Liên hoàn toàn yên tâm về phía bố mình, cố gắng hết sức đánh nhanh thắng nhanh để chinh phục được anh ấy. Liên nhắn tin cho một số lưu trong danh bạ là PPH, là kêu một thằng nào đó bản trai vào, đợi khi cô ta ra ngoài cổng thì tiếp tục xử lý như chúng ta đã bản trước. Ông Thịnh sừng nhờ ra chuyện quan trọng nên nhắc nhở con gái. Mấy tháng nữa là chuẩn bị quyết định trước phó phòng rồi. Lần này đô đa gơm phết, không đùa được đâu. Con nhớ phải biểu hiện cho thật tốt, tuyệt đối không được gây thủ chuốc oán với bất cứ ai. Giờ cũng phải thử xuyên đi về bố gặp những nhân vật có tiếng tăm để nhờ cậy họ. Bố chuẩn bị sẵn sàng rồi, nhưng con cũng phải chào hỏi cho phải phép. Cả Liên cao sẽ càng nhiều người ghen ghét, còn tuyệt đối không được phép lơ là, mất cảnh giác. Bây giờ xã hội loạn lạc, có rất nhiều những điều không được phép nói. Từ từ rồi con sẽ hiểu. Liên khẽ cười. Bố cứ như ông cụ 70 ấy, lúc nào cũng quan trọng hóa vấn đề. Con chưa thấy chuyện nào mà bố không lo hết. Ngày xưa con thi đại học mà bố còn mất ăn mất ngủ cả nửa tháng để chờ đợi kết quả con gì. Cuối cùng con vẫn xuất sắc đậu Á khoa đấy. Cứ đơn giản cho đời thanh thản. Con không thích ôm đồm cả đống suy nghĩ, thổi phồng nó lên, làm như vậy mệt mỏi lắm. Ông Tình nhìn cô con gái dịu rồi lại lưa nhanh để nghiên cứu tập tài liệu. Ông cũng không muốn con gái phải lo nghĩ đau đầu, nhưng vì vị trí lần này quá ngon nghẻ, bao nhiêu năm mới có một lần là bản đạp để lên vị trí trưởng khoa, nên bằng mọi giá ông phải chạy cho Liên bảng được. Ông Tình cũng là người trộn thành tích. Từ hồi Liên còn đi học, ông luôn muốn con đứng đầu khối, để dù cô có không thả được thì ông cũng đều dùng mối quan hệ để chạy trọt. Ngay cả khi học 12, Liên đang nghiễm nhiên được vào đảng, cô cũng dần say trong men của chiến thắng, không coi bất cứ ai ra gì. Liên được ông trời ưu ái cho khuôn mặt ngây thơ, hiền lành, nên dễ gây thiện cảm cho đối phương. Biết bao nhiêu anh chàng nguyện chết dưới chân cô, nhưng chưa được Liên đồng ý. Ấy vậy mà lần đầu tiên gặp Kiên, cô đã như chúng tiếng sét ái tình. Cô cũng không thể lý giải được sự thay đổi đột ngột của mình. Chỉ biết là lúc nào khi bóng của Kiên cũng là vàng trong đầu, cô chỉ muốn tiếp chuyện với anh ấy. Hoặc hễ thấy Kiên đứng gần, cười nói về ai thì cô lại có cảm giác cực kỳ khó chịu. Liên chỉ muốn chinh phục người đàn ông này. Cô tưởng với ngoại hình, tài năng cộng thêm gia cảnh của mình thì sẽ không gặp bất cứ khó khăn gì, nhưng hóa ra cô đã lầm. Kiên không giống những người đàn ông khác. Anh ấy không thích gái đẹp, ngoài bác sĩ Hòa thì chẳng bắt chuyện với ai. Nếu như có nói cũng chỉ là những vấn đề liên quan tới công việc. Ở Kiên có gì đó khiến cô thấy tò mò muốn khám phá. Liên ngồi đó rồi lướt coi các trang mạng xã hội. Cô đánh thử tên bệnh nhân Hoàng thì khá bất ngờ, vì chưa tới một giây đã ra hàng loạt những thông tin về người này. Quan trọng nhất là anh ta cử giàu, đủ chất đại gia đi lên bằng thử lực. Quan trọng nhất là đời tư sẽ bong kín kít, không hề nghe thấy có bóng dáng phụ nữ nào vây quanh hoặc những chuyện ngoài lề. Bệnh tình của anh ấy khá nặng, nhưng may mắn được cấp cứu kịp thời nên đã không có gì quá nghiêm trọng. Liên thấy khách tị với Hòa, như là khi được nghe mọi người kể về người chồng sắp cưới quá cố, anh ấy cũng xếp vào hàng kiểm soát. Liên nghĩ mãi vẫn không ra, rõ ràng nhan sắc của Hòa qua đỗi bình thường mà lại có nhiều người tử tế vây quanh như thế. Cô chỉ cần có mình Kiên yêu thương là quá mãn nguyện rồi. Liên đã gửi lời mời kết bạn tới Kiên đã mấy ngày, nhưng anh vẫn không chấp nhận. Cô sợ anh ấy không thấy nên xóa đi kết bạn lại, nhưng vẫn trùng kết quả. Liên có chút khó chịu, nhưng nhanh chóng xúc lại tinh thần, càng quyết tâm chinh phục bảng được. Cô nảy bảo nhắn tin thử. Anh Kiên chấp nhận giúp em đi, em muốn học hỏi anh chuyên môn, có vấn đề gì thắc mắc thì em nhờ anh giúp đỡ. Tin nhắn gửi đi cả tiếng mới thấy Kiên đáp lại. Ok. Liên xuống muốn pha điên, cô đập bàn cái rầm khiến ông Tỉnh giật bắn cả người.

Cả hai nín thở để quan sát. Kiên uống hết ba canh rồi đứng dậy. Trình cũng bật dậy luôn. Cô luống cuống. Anh ăn ít thế, canh ngon thế này sao không uống thêm ít nữa? Kiên nhìn em gái như người ngoài hành tinh, anh thắc mắc. Này anh thấy em khác làm đấy, có chuyện gì không? Trình vội vã xua tay. Làm gì có, thôi anh đi đi, em sợ anh đói. Cái nói chuyện chẳng hề ăn khớp của cô khiến cho Kiên càng khó hiểu. Tuy nhiên anh ấy phải về phòng để nghiên cứu tài liệu về phương pháp mổ mới nên không có thời gian để nói chuyện với em gái. Kiên đi rồi, Lý mới dám chậm chạp lại gần Trinh. Ủa em, sao không thấy tác dụng gì thế? Có khi nào chúng ta chắc điều lượng ít quá không? Chắc chưa đâu, tại mới uống mà, phải từ từ mới có tác dụng. Nhưng mà cũng ít thật nhỉ, anh ấy uống có một bát, chưa biết như thế nào. Nhưng mà bây giờ đợi đã, để xem tình hình rồi tính tiếp. Kiên về phòng, anh ngồi xem tài liệu được chừng vài phút thì thấy cả người náo sự. Nhưng ảnh con kiến đang bỏ lủng hùng khóc người. Cảm giác mỗi lúc một khó chịu. Kiên nhăn nhó sự nhớ lại thái độ khác lạ của em gái, cộng thêm với dấu hiệu này thì khá khó chịu. Anh lập tức chốt chặt cửa phòng, tắt điện vừa như đi ngủ, nhưng kỳ thực lại lao vào nhà tắm. Kiên cứ xả nước thật mạnh vào người. Lúc này anh nhìn khắp nơi đều ra hình ảnh của Hòa. Kiên đẩm hạnh vào trán. Chết tiệt. Anh ấy vất vả một lúc lâu mới dọn được cơn sủ phọng. Cảm giác ấy cực kỳ khó chịu, nhưng may mắn kia là bác sĩ nên mới nhanh chóng nhận ra vấn đề để giải quyết. Khi thấy cơ thể đã dịu đi nhiều, Kiên mới vào phòng ngủ. Đầu óc Kiên vẫn lơ lửng trên trời, không thể nào tập trung được. Anh không chịu được nên đánh liều gọi điện cho Hòa. Cô ấy cũng bắt máy luôn. Cô ngủ chưa? Tôi chưa, vẫn còn sớm mà. Gọi tôi có gì không? Tôi muốn nói chuyện với cô. Cô ra ngoài chút được không? Tôi đón cô ngoài cổng. Có chuyện gì quan trọng hả? Có. Được rồi, bà giờ gần tới gọi tôi. Tôi đi bộ để mọi người đỡ bàn tán. Tôi đến ngay đây. Kiên tắt máy, anh nở nụ cười thở tươi rồi lao nhanh ra khỏi phòng. Trinh với Lý nãy giờ đang đợi bên ngoài, vừa thấy Kiên thì mắt tròn mắt dẹt. Lý nói khẽ. Anh đi đâu vậy? Anh ra ngoài có việc. Bình thường Kiên chẳng đi ra ngoài tụ tập bao giờ, tự dưng hôm nay anh ấy như vậy nên khiến cả hai suy nghi. Trinh buột miệng. Anh đi gặp cô ta đúng không? Ừ. Cái Kiên thẳng thắn vào vấn đề làm cho Lý hụt hẫng, trái tim cô nghẹn lại. Nhưng Lý biết mình chẳng có tư cách gì để ngăn cấm. Trinh nắm chặt tay Lý ra hiểu im lặng để cho Kiên rời đi. Hai người cũng nhanh chóng bám sau, muốn hôm nay tới tận nhà Hòa sản mặt. Họ sợ Kiên phát hiện nên cố giữ khoảng cách an toàn. Lý ngồi sau khóc thu thít. Cô không ngờ đến lúc này mà Kiên vẫn nghĩ tới Hòa. Cảm giác nhục nhã, ê chề, buồn bã mà không có từ ngữ nào mới có thể diễn tả nổi. Lý thấy mình thất bại toàn tập. Cô muốn chạy lại trước mặt Kiên hét lên rằng tại sao anh ấy lại vô tâm như thế? Tại sao ngay cả khi ngâm thuốc mà vẫn không thèm động tới mình? Tới gần nhà Hòa, chứng kiến Kiên đứng từ xa gọi điện và cảnh cô ấy vội vã đi ra làm Trinh náo máu. Cô tính xuống luôn để nói rõ mọi chuyện nhưng bị Lý ngăn lại. Cô muốn xem hai người họ sẽ đi đâu, làm gì tiếp theo. Kiên và Hòa trong quán cà phê gần đó. Quán này khá nhỏ nên Trinh và Lý không dám vào vì sợ bị phát hiện. Họ càng tò mò muốn biết được cuộc trò chuyện giữa hai người đó. Lý vừa khóc vừa nói, anh Kiên yêu cô ta thật rồi. Trinh lấy điện thoại zoom cận cảnh, chủ tay tách liên hồi, rồi rủ Lý lên xe, phóng thẳng tới nhà hàng xóm của Hòa. Họ hoàn toàn không biết đây chính là nhà Bảo. Trinh muốn tu tiền đồn thất thiệt về Hòa. Cô đứng trước cổng, cứ thế ấn chuông ầm ĩ. Mẹ Bảo mở cổng, phát hiện ra hai cô gái lạ mặt, thì ngạc nhiên. Các cô tìm ai? Trinh nhai nhảo. Cô cho cháu hỏi, cô có biết người trong ảnh này không? Cháu tìm chị ta mãi, không biết nhà ở đâu. Chị ta cướp chồng của chị gái cháu. Đây, chị cháu mang thai được 3 tháng rồi. Chú cháu đã cảnh cáo nhưng chị ta vẫn chưa chẽn không buông. Vừa nói chị vừa đưa ảnh cho mẹ Bảo xem. Lần này bà sốt nặng tới mức chân tay run rẩy. Bà sợ mình nhìn nhầm nên cứ rụi mắt mấy lần. Nhìn thấy Kiên ngồi đối diện với Hòa, bà nhớ ngay ra lần họ ở công viên thì sự hoài nghi lại tăng thêm gấp bội. Nét thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt. Bà lẩm bẩm, không, tôi không quen, ở đây không có ai như trong hình. Bà nói xong thì đóng sập cổng. Trình ngơ ngác. Bà ta lạ nhỉ, có lẽ nào là... Sao hả em quen bà ấy hả? Trình khẽ lắc đầu. Em không có quen, nhưng nhìn cách thể hiện thái độ của bà ấy rõ ràng là đang bị sốc nặng. Có khi nào đây là mẹ của người đàn ông tên Bảo không nhỉ? Em nghe nói nhà họ cũng ở gần nhau, chứ nếu hàng xóm thông thường, ai rảnh mà như thế? Lý thấy Trình phân tích có vẻ đúng đắn thì gật gù. Vậy khả năng cao là đúng rồi. Cô gái này xem ra ghê gớm thật. Bề ngoài lúc nào cũng chối bay chối biến như mỉ vô gan, hứa hẹn đủ thứ, nhưng sau lưng lại không ngừng ve vãn hẹn hò với anh Kiên. Khổ nỗi anh ấy cứ si mê không có điểm dừng, anh ấy lại còn cứ tỏ vẻ thương hại cô ta nữa chứ. Chị mệt quá Trinh ơi, chị cũng không biết mình có thể trụ được bao lâu nữa. Nếu lỡ như một ngày anh ấy công khai tình cảm của mình thì chị cũng không biết phải đối mặt như thế nào. Nhưng chị sợ, thật sự rất sợ. Chị lại thế rồi, em đã bảo phải mạnh mẽ như chiến binh mà, tuyệt đối không được nghĩ tới thua cuộc. Có đó nó mà dày như xi măng cua thép thì mình cũng phải cầm búa đập cho tan, dễ gì để thua nó. Mang tiếng có ăn có học đàng hoàng, lại còn chồng vừa mới chết chưa lâu đã tư tưởng đi mồi trải người khác thì đời của nó cũng chẳng khá lên được. Mấy con này nó chỉ nghĩ xương cái bản thân nó thôi, chứ người khác sống chết khổ sở như thế nào nó chẳng thèm quan tâm. Mình có đau buồn thì nó càng phênh mặt thốt lên thay thức. Và thân mến, tập 2 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 3 của bộ truyện. Xin chào!